tình yêu của chúng ta. Chương 57, góc truyện audio.com. Chương 57, thiện ác đến cùng có chung báo ứng. Cao Đại Phú là một kẻ nam nữ đều ăn, Hạ Khả Tâm đã hơn 40 tuổi đem so với Nghiêm Luân chỉ mới 20. Cao Đại Phú đương nhiên thích một tiểu nam sinh xanh miết thủy nộn hơn xanh non mọng nước, huống gì Nghiêm Luân lớn lên gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp. Trong tiệc sinh nhật của Nghiêm Cần ngày đó, Cao Đại Phú nhìn Nghiêm Luân đàn dương cầm lập tức kinh vi thiên nhân. Cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy, giống như chú Doãn lúc nhìn thấy cô ấy. Có điều Cao Đại Phú không dám đắc tội Nghiêm Cần, tuy nói trước khi gã lăn lộn trong hắc đạo, nhưng xí nghiệp Nghiêm thị phát triển lớn mạnh như vậy, Nghiêm Cần khẳng định không phải là loại người đơn giản, cho nên Cao Đại Phú cũng không dám gây với Nghiêm Cần, cho nên Cao Đại Phú cũng không dám làm gì với Nghiêm Luân cả, chỉ là cầm điện thoại di động chụp ảnh quay phim mấy cái để về nhà ý dâm ô tòa một chút, không ngờ lại vô tình quay được quá trình Hạ Khả Tâm cùng Nghiêm Luân hãm hại Hạ Thiệu Luân. Chuyện Nghiêm Cần cùng Hạ Thiệu Nhiên tranh đấu quyết liệt gây ra một trận lưu truyền ồn ào huyên náo ở xã hội thượng lưu, Nghiêm Cần trước kia hỗ trợ Hạ Thiệu Nhiên tranh đoạt Hạ Thị, hiện tại lại chuyển sang trợ giúp Hạ Khả Tâm. Cao Đại Phú liền biết Hạ Khả Tâm cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên mới khiến cậu ta cùng Nghiêm Cần đối đầu nhau quyết liệt như vậy. Hạ Khả Tâm thì ngồi ở một bên ngư ông đắc lợi, Cao Đại Phú đang lo tìm không ra được cơ hội tiếp cận Nghiêm Luân, hiện tại lại đúng lúc lợi dụng đoạn video này uy hiếp mẫu từ Hạ Khả Tâm. Loại người như ngươi mà cũng muốn nhúng chàm Tiểu Luân, ngươi đừng có nằm mơ. Hạ Khả Tâm đương nhiên không thể nào đáp ứng yêu cầu của Cao Đại Phú, trừng mắt nổi giận nói. Nếu bà không muốn hợp tác cũng được, tôi chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Nghiêm Đồng biết chuyện mẫu từ hai người cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên, cũng để cho Nghiêm Đồng hóa giải chuyện hiểu lầm với Hạ Thiệu Nhiên. Cao Đại Phú làm ra vẻ chính nghĩa thản nhiên nói, cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Nghiêm Cần. Tôi đồng ý yêu cầu của anh. Nghiêm Luân vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên hô lớn, ngăn động tác gọi điện thoại của Cao Đại Phú. Tiểu Luân, Hạ Khả Tâm quay đầu giật mình nhìn Nghiêm Luân. Mẹ, nếu Nghiêm Cần biết chân tướng sự việc, hai người chúng ta sẽ... Trong mắt Nghiêm Luân hiện lên một tia quyết tuyệt không đường thối lưu. Trước đó Hạ Khả Tâm đã nghiêm khắc phân tích qua hậu quả sau khi mọi chuyện vỡ lở chính là chuyện quan trọng nhất bà vẫn chưa nói ra. Hạ Khả Tâm nghe nói tay trái của Hạ Thiệu Nhiên đã tàn phế, đương nhiên bà sẽ không ngu ngốc nói chuyện này với Nghiêm Cần. Nhưng nếu một ngày kia nếu Nghiêm Cần biết tay Nghiêm Luân không sao, ngược lại tay Hạ Thiệu Nhiên lại tàn phế. Chỉ nghĩ tới đấy thôi, Hạ Thiệu Nhiên đã sợ hãi run lập cập rồi. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, bây giờ hãy tiêu hủy chứng cứ đi. Nghiêm Luân sau khi nhìn thấy phản ứng của Hạ Khả Tâm quay đầu đối mặt với Cao Đại Phú, một lần nhắc lại mình đồng ý với yêu cầu của gã, để Cao Đại Phú tiêu hủy chứng cứ. Hạ Khả Tâm, nhìn con trai bà thức thời chưa kia. Yên tâm, đến lúc đó tự nhiên chứng cứ sẽ bị tiêu hủy. Cao Đại Phú không phải ngu ngốc sao có thể hiện tại liền tiêu hủy chứng cứ, hai mắt dâm tục nhìn chằm chằm Nghiêm Luân không bỏ. Tiểu Luân, Hạ Khả Tâm lo lắng nhìn Nghiêm Luân, mẹ con không sao đâu. Góc truyện audio.com, Nghiêm Luân lắc đầu ý bảo Hạ Khả Tâm yên tâm. Không biết Nghiêm công tử có vui lòng tới nhà nhỏ của tôi một chút không? Cao Đại Phú không có ý tốt đưa ra lời mời. Đi thôi, Nghiêm Luân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Cao Đại Phú, dẫn đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên đi về phía cửa nhà hàng. Bọn tôi đi trước, Cao Đại Phú cao hứng nói với Hạ Khả Tâm một tiếng, liền lập tức ôm Nghiêm Luân đi qua. Tiểu, Hạ Khả Tâm đứng lên muốn đuổi theo, rồi lại suy sụp ngã ngồi trên ghế. Nghiêm Luân đi theo Cao Đại Phú vào nhà hắn. Nghiêm công tử tùy ý ngồi, tôi giúp cậu rót nước. Cao Đại Phú tỏ ra khách khí tiếp đón để Nghiêm Luân ngồi xuống còn mình đi vào trong nhà bếp rót nước. Lúc sau Cao Đại Phú bưng một ly nước ra đưa cho Nghiêm Luân. Nghiêm Luân bề ngoài tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng cực kỳ sợ hãi khẩn trương tiếp nhận ly nước ngửa cổ một ngụm toàn bộ uống xuống hết. Cao Đại Phú nhận lại ly không đặt trên bàn, ngồi xuống ghế sofa cùng Nghiêm Luân tùy tiện hàn huyên mấy câu. Trong lòng Nghiêm Luân có chút buồn bực, vốn dĩ cho rằng tới nhà Cao Đại Phú nhất định sẽ bị hắn. Không ngờ rằng Cao Đại Phú chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm, nhưng Nghiêm Luân vẫn không có chút nào dám thả lỏng cảnh giác, thần kinh mỗi giây đều ở trong trạng thái căng chặt. Nhưng Nghiêm Luân lại cảm giác càng lúc càng không ổn, đầu tiên là ánh mắt bắt đầu mỏi mệt, tinh thần không có cách nào tập trung được, nhìn Cao Đại Phú ngồi trên sofa đối diện một người biến thành hai người, sau đó là bụng dưới nổi lên một luồng khí nóng, thân thể càng ngày càng nóng. Cao Đại Phú nhìn thấy Nghiêm Luân đã bắt đầu chủ động cởi quần áo, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, lúc sau khi Nghiêm Luân tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau của mình đau giống như bị xé rách toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, xoay đầu đập vào mắt chính là thân thể Cao Đại Phú cũng tràn trụi như vậy. Ngươi, bây giờ có thể tiêu hủy chứng cứ được rồi chứ? Đến giờ Nghiêm Luân đã biết bản thân mình bị hạ dược, nhưng chuyện đã đến nước này, tiêu hủy đoạn video kia mới là quan trọng nhất. Cao Đại Phú lại nổi tà tâm ở trên người Nghiêm Luân sờ soạng một lúc, bị Nghiêm Luân hung hăng chừng mắt liếc nhìn một cái, mới mất hứng với tay về phía tủ đầu giường lấy điện thoại di động. Nghiêm Luân từ trong tay Cao Đại Phú đoạt lấy điện thoại, chính mình tìm được đoạn video nhấn nút xóa. Sau đó chịu đựng phía sau đau đớn mặc vào quần áo, xuống giường trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Cao Đại Phú sau khi nghe một tiếng đóng sầm cửa thật mạnh, trần truồng bước xuống giường, đi đến một góc phòng ngủ lấy ra một cái camera nhỏ được giấu kín, đùa giỡn vài cái, từ camera truyền ra tiếng Nghiêm Luân rên rỉ cùng tiếng Cao Đại Phú trầm giọng thở dốc, trong hình Nghiêm Luân cùng Cao Đại Phú trần truồng dây dưa bên nhau. Nghiêm Luân sau khi rời khỏi nhà Cao Đại Phú liền gọi điện thoại cho Hạ Khả Tâm bảo bà tới đón mình, Hạ Khả Tâm đương nhiên không dám làm kinh động tới người khác, tự mình lái xe tới đón Nghiêm Luân. Trên đường về nhà, Nghiêm Luân mặt âm trầm không nói một tiếng, Hạ Khả Tâm cũng không dám hỏi nhiều, mẫu tử hai người một đường trầm mặc trở về nhà. Góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Nghiêm Luân lập tức đi vào phòng ngủ, Hạ Khả Tâm muốn an ủi vài câu, lại bị nhốt ở ngoài cửa, Hạ Khả Tâm ngơ ngác đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ, trong lòng cũng hiểu sự khó chịu của Nghiêm Luân, nhưng mà nếu không đáp ứng yêu cầu của Cao Đại Phú, để cho Nghiêm Cần biết hết thảy mọi việc, mẫu tử hai người sẽ có kết cục thảm hại hơn. Cách chương.